Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 608. Chương 608 Quá Thần Kỳ. Mù Thanh Thiển không nghĩ tới nguyên lai giam cầm Chi Hải thế nhưng sẽ là giam cầm yêu tộc địa bàn. Tên kia thành chủ phu nhân xem ra còn chưa tiếp xúc đến đại lục bí ẩn. Bởi vậy chỉ biết nơi đó hải yêu thịnh hành, cũng không biết trong đó duyên cớ. Lần này đấu giá hội giam cầm hoàng tộc thái tử không phải muốn tới sao? Có lẽ đây là ta muốn được đến tin tức một cái cơ hội. Quý Khiêm phát hiện đối phương lá gan đủ đại. Ở giam cầm nơi còn không có người dám khiêu khích hoặc là đem chủ ý đánh tới giam cầm hoàng tộc. Thái tử trên người, vị kia chính là cái âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác chủ. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui, thật muốn thu thập giam cầm yêu tộc tin tức. Cũng chỉ có như vậy biện pháp có thể mạo hiểm thử một lần. Ta cùng thái tử một người thuộc hạ tương đối quen biết. Đến lúc đó thử xem có thể hay không giúp ngươi dẫn tiến một vài. Bất quá ngươi cũng muốn lấy ra có thể đả động vị kia thái tử đồ vật mới được, bất quá làm như vậy. Quý Khiêm liền mạo lớn hơn nữa nguy hiểm mần đi, hảo. Chỉ cần ngươi hỗ trợ dẫn tiến là được. Dư lại giao cho ta chính mình, Mù Thanh Thiển cảm tạ cười cười. Quý Khiêm người này nhưng thật ra không tồi. Có thể tương giao, Quý Khiêm nghĩ nhịn không được nửa nói giỡn dường như nhắc nhở. Ta chính là đem thân ra tánh mạng đều công đạo ngươi trên tay. Ngươi muốn gặp người có thể, nhưng là lại không thể làm bậy, hơn nữa thân phận của ngươi ở dẫn tiến trước. Ta yêu cầu hướng thái tử bẩm báo. Nếu không hắn không có khả năng hội kiến một người xa lạ, hắn lại bổ sung một câu. Tuy rằng Ngô Thanh cho hắn cảm giác thực không tồi, nhưng đối phương rốt cuộc có thể là người từ ngoài đến. Nếu là đi ám sát thái tử gì đó, hắn nhưng không đảm đương nổi. Hắn muốn dẫn tiến, tự nhiên cũng không thể gạt thái tử bên kia. Người này chính là vị kia bị 12 vị thành chủ truy nã kẻ thần bí. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Đến nỗi thân phận, ngươi liền nói thẳng đi, ta cũng không để ý, này liền dễ làm mần đi. Quý Khiêm nhẹ nhàng thở ra. Đối Ngô Thanh Thiển ấn tượng càng tốt thượng rất nhiều, Ngô Thanh Thiển nghĩ hỏi, ta là gần nhất vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, vẫn là ra khỏi thành đi đấu giá hội nơi kia tòa thành trì gặp lại. Hiện tại không cần đến mặt khác thành trì thu thập tài nguyên. Nàng liền có thể không hề mặt khác thành trì lưu lại. Quý Khiêm trầm tư một lát nói. Ngươi liền đi theo ta bên người đi. Từ giờ trở đi cùng đi đấu giá hội mới sẽ không khiến cho người khác chú ý. Đúng rồi. Ngươi có thể biến ảo vì nữ tử bộ dáng sao? Quý Khiêm thật cẩn thận nhìn Ngô Thanh Thiển liếc mắt một cái giải thích nói. Ta ở bên ngoài thanh danh từ trước đến nay đều là phong lưu ăn chơi trác táng. Mỗi lần đi người nhiều địa phương đều sẽ mang mỹ nhân qua đi. Lần này cần là mang cái nam, sợ là sẽ khiến cho người hoài nghi. Rốt cuộc lần này ở băng nham thành, ngươi là toát ra ta bộ dáng đi bán tháo dược tề, không thành vấn đề. Ngươi chỉ dùng làm ta tiên kiến vừa thấy nàng kia khuôn mặt cùng khí tức là được. Ngô Thanh Thiển. Vốn dĩ chính là nữ, cũng không sẽ cảm thấy biệt nữ. Quý Khiêm lại tặng khẩu khí. Hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng như vậy dễ nói chuyện. Tuy rằng hắn là vì làm đại gia không dễ dàng bại lộ đề. Bất quá yêu cầu này xác thật có chút qua. Nếu là làm hắn giả dạng thành một nữ tử, hắn phỏng chừng sẽ có tâm lý chướng ngại, chứ bỏ tử quán sau. Quý Khiêm mang theo Ngô Thanh Thiển đi gặp thấy tên kia hắn tân sủng ái nữ tử. Kỳ thật cũng là hắn một người thuộc hạ, này nữ tử phía trước hắn mang theo rêu rao quá, gặp qua người không ít, không dễ dàng bại lộ. Ngô Thanh Thiển thực mau liền đem nữ tử khuôn mặt cùng khí tức dùng thiên huyễn mặt nạ bắt trước ra. Tới, xem đến Quý Khiêm đôi mắt đều thẳng, như vậy biến ảo thật là quá thần kỳ, tuy rằng tâm động không thôi. Lại vẫn là không có mở miệng dò hỏi Ngô Thanh Thiển có thể biến ảo thành những người khác bộ dáng. Nguyên nhân, hết chương.